Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, hết thảy vì nhân loại. Chương 567, hết thảy vì nhân loại. Lối vào, cửa vào thông đạo có vẻ hơi tĩnh mịch, cũng không phải là thật mỏng một tầng giới bích dạc như vậy. Địa quật bên này, một vị người mặc kim sắc áo giáp cường giả. Nhìn về phía Phương Bình bên này, quát, tốc, đi vào nhanh một chút, ngoặc kép, đối phương rất không khách khí, cũng rất không kiên nhẫn, để phục sinh chi địa võ giả tiến vào vương chiến chi địa. Là chân vương nhóm quyết định, cũng không đại biểu tất cả mọi người không có ý kiến. Có chút địa quật võ giả, đối với cái này cực kỳ bất mãn. Cho rằng để phục sinh võ giả tiến vào vương chiến chi địa kia là đối nhị vương làm bẩn. Kim giáp cường giả chính là một cái trong số đó. Giờ phút này quát lớn bắt đầu, cũng là hoàn toàn không thấy nhân loại sáu vị cửu phẩm. Ở chỗ này, đã tại cấm khu, ở vào yêu thực, yêu mệnh hai đại vương đình đang bao vây. Chỉ là sáu vị cửu phẩm tính là gì? Yêu thực cùng yêu mệnh vương đình quản hạt toàn cảnh, vương đình phía dưới còn quản hạt một chút hoàng triều chủ nhân đều là tuyệt đỉnh, có tuyệt đỉnh cường giả mới là hoàng triều, mặt khác còn quản hạt không ít chân vương lĩnh, có tuyệt đỉnh tồn tại khu vực, trực thuộc ở vương đình quản hạt khu vực, kia mới gọi chân vương lĩnh, vương đình chân vương đều không ít. Sao lại quan tâm mấy vị thế đơn lực bạc cửu phẩm? Chu tư lệnh cũng không để ý tới kim giáp nam tử, nhìn về phía đám người, khẽ gật đầu nói, đi vào đi. Nói, chu tư lệnh cuối cùng trầm giọng nói, nhớ kỹ, có mệnh mới có tương lai. Ngoặc kép, đám người nhao nhao gật đầu, bắt đầu hướng cửa vào đi đến. Hai bên một chút tuổi trẻ địa quật võ giả, hai tay ôm ngực, được người yêu mến thế bừng bừng phấn chấn, nhìn xem đi ngang qua nhân loại võ giả, cất tiếng cười to nói, sau khi đi vào chạy nhanh lên, tránh tốt một chút, nhớ kỹ giúp chúng ta nhiều mở ra một chút di tích. Ngoặc kép, phục sinh võ giả, không muốn chết, có thể đầu nhập vào chúng ta, cho chúng ta dò đường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, những này võ giả, có người chế giễu, có người hờ hững, căn bản không chút nhìn Phương Bình đám người. Trong đám người, có chút quần áo lộng lẫy cường giả, nhìn chỉ là lẫn nhau, nhìn chỉ là mấy đại vương đình thiên tài, cũng không quá nhiều quan tâm nhân loại. Nhân loại cường giả không ít, đây là sự thật, nhân loại ngăn cản yêu thực vương đình nhiều năm. Thậm chí đánh chết vô số yêu thực vương đình người, cũng là sự thật, có thể trong nhân loại, tại lục phẩm cảnh liền biểu hiện yêu nghiệt vô cùng thiên tài. Không tính quá nhiều, cấm khu bên này, những năm này cũng chưa nghe nói qua nhân loại có cái gì quá mức để cho người ta rung động nhân. Loại thiên kiêu, cũng là Minh Vương cùng Võ Vương hai vị này nhân loại cường giả truyền thuyết. Một số người nghe nói qua. Trong đám người, có mấy vị địa quật thiên tài, đạp không mà đứng, đứng so với cái kia cửu phẩm còn cao. Ngay tại Phương Bình bọn hắn muốn đi vào trong nháy mắt. Một vị nhìn cực kỳ tuổi trẻ, lại là mặt mũi tràn đầy uy nghiêm thanh niên nam tử bỗng nhiên mở miệng nói. Lần này, có Minh Vương cùng Võ Vương hậu bối sao? Ngoặc kép, lời này vừa ra. Trước đó cười đùa không ngừng đám người yên tĩnh trở lại. Lý Giật Minh trong nháy mắt dừng bước, quay đầu cười lạnh nói, ra ra người ta chính là Minh Vương cháu trai. Cháu trai, ngươi đang gọi ta? Ngoặc kép, Lý Giật Minh nói là Hán ngữ, không dùng địa quật ngữ câu thông ý tứ. Lộng lẫy thanh niên lại là nghe hiểu, địa quật cường giả bên trong, hiểu ngôn ngữ nhân loại không ít. Nghe được Lý Giật Minh mở miệng, không ít lơ lửng giữa không trung cường giả thanh niên đều nhìn về hắn. Trước đó cha hỏi lộng lẫy thanh niên cũng không tức giận, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói, Minh Vương đời thứ hai huyết mạch. Minh Vương rất mạnh, đáng tiếc, đích hệ huyết mạch cư nhiên như thế yếu. Ngươi có tư cách biết bản tướng danh tự. Phong Diệt Sinh, nhớ kỹ, người giết ngươi, chỉ có thể là ta. Ngoặc kép, dứt lời, lộng lẫy thanh niên ngắm nhìn bốn phía. Uy nghiêm nói, hắn, là ta. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Đại lượng yêu thực vương đình cường giả nhau nhau nở nụ cười. Có người lớn tiếng nói, tất nhiên Phong Vương Tử coi trọng hắn. Chúng ta tự sẽ lưu cho Phong Vương Tử. Ngoặc kép, những người này còn tại nói nhảm. Phương Bình thì là nhìn lướt qua cái kia lộng lẫy thanh niên. Tiếp lấy liền hướng cửa vào đi đến. Lý Giật Minh còn muốn nói vài lời. Kết quả nhìn thấy Phương Bình bọn hắn đã đi. Hừ một tiếng, cất bước đi về phía trước. Làm Minh Vương đời thứ hai huyết mạch. Dù là cấm khu những người này, thân phận cũng không có hắn tôn quý. Tuyệt đỉnh cường giả, động một tí trăm ngàn tuổi. Hậu đại vô số, hắn dạng này tuyệt đỉnh đời thứ ba bên trong đích hệ huyết mạch. Tại bất kỳ địa phương nào đều là địa vị tôn sùng. Cửa vào trong thông đạo, Lý Giật Minh đi theo vào, hùng hùng hổ hổ nói, gia hỏa này, quay đầu giết chết hắn. Vương tử, xem ra cũng là tuyệt đỉnh nhất dòng chính hậu nhân, xử lý một cái, tuyệt đỉnh cũng phải đau lòng. Ngoặc kép, không phải mỗi một cái tuyệt đỉnh con cái đều có thể được xưng là vương tử. Đây là một loại tôn xưng, tuyệt đỉnh huyết mạch sẽ không quá mỏng manh, thực lực cũng rất mạnh, thiên phú đồng dạng cường đại, lúc này mới có thể bị quan vì vương tử. Cái kia Phong Diệt Sinh cũng là yêu thực vương đình bên kia. Số ít mấy cái xem xét liền rất có uy hiếp cường giả. Lý Giật Minh vừa nói xong, Tưởng Siêu liền cười ha hả nói, ngươi tỉnh lại đi, ngươi là đối thủ của hắn sao? Ngoặc kép, Lý Giật Minh thực lực không yếu, lục phẩm đỉnh phong, tinh huyết hợp nhất hẳn là cũng nhanh, thủ đoạn cũng không ít. Thật muốn cùng Đỗ Hồng giao thủ, chưa hẳn liền sẽ thua. Có thể Đỗ Hồng, thật đúng là chưa chắc là vừa mới đối thủ của người nọ. Mọi người tại đây, có nắm chắc có thể thắng Phong Diệt Sinh, đại khái là Phương Bình, Diêu Thành Quân đều chưa hẳn có thể. Lý Giật Minh khẽ nói, ngươi cho rằng ta là ngươi, tên kia thực có can đảm cùng ta đơn đấu, vậy liền thử nhìn một chút. Ngoặc kép, nói, Lý Giật Minh bỗng nhiên đình chỉ lời nói, hơi kinh ngạc mà nhìn xem phía trước mấy vị võ đại học sinh. Bọn gia hỏa này, thật yên tĩnh a. Phương Bình gia hỏa này chính là người nói nhiều. Cái gì cũng tò mò, cái gì đều muốn hỏi. Từ tiến đến bắt đầu, liền một đường đuổi theo Trương Đào hỏi. Hỏi xong Trương Đào hỏi Chu Tư lệnh. Tóm lại, nói không dừng lại tới qua, nhưng bây giờ lại là an tĩnh quỷ dị. Lý Giật Minh quét mấy người một chút, có chút không quá thoải mái, lầu bầu nói, có cần phải sợ bọn họ sao? Bọn này oắt con cũng liền ỉ vào nhiều người, bằng không sớm chém chết bọn hắn. Phương Bình bọn hắn loại người này tại nhân loại ở giữa cũng là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, kết quả đến địa quật. Đến bây giờ ngay cả một câu phản bác đều không nói. Cái này khiến Lý Giật Minh cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Có ít người chính là như thế. Đóng cửa lại đến, đối với mình người nhà hung ác vô cùng. Ra đến bên ngoài, lại là thành cháu trai. Loại người này chẳng những có, mà lại cũng không ít. Nói khó nghe chút chính là bạo lực gia đình. Phương Bình mấy người vẫn như cũ không có lên tiếng âm thanh. Đỗ Hồng lườm Lý Giật Minh một chút, khẽ lắc đầu, nói ít vài câu. Lý Giật Minh thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Cũng là một bên Roses, mở miệng nói, Đỗ tướng quân, địa quật bên này, cường giả đông đảo, lần này, muốn hay không cùng một chỗ hành động? Ngoặc kép, lần này, địa quật võ giả giống như càng nhiều. Những năm qua, địa quật ít thời điểm cũng liền 200-300 người, năm nay võ giả tiếp cận 400 người, yêu tộc tiếp cận 200 vị, dạng này nhân số rất nhiều. Nhân loại liền 30 người, còn chia làm 6 phương. Những năm qua mọi người có hợp tác thời điểm, cũng có phần khởi hành động thời điểm. Lần này Roses cảm thấy vẫn là có cần phải hợp tác. Đỗ Hồng đáp lại nói, có thể, nhưng là cùng một chỗ hành động. Các người nhất định phải nghe chúng ta chỉ lệnh hành động. Có thể làm được liền cùng một chỗ, không thể làm được vậy liền tách ra. Roses khẽ cười nói, điểm ấy ta tự nhiên minh bạch. Mấy người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên thân thể trì trệ. Yếu nhất Tô Tử Tố thậm chí nhịn không được lùi lại một bước. Một mặt rung động nói, thật là loạn dòng năng lượng. Ngoặc kép, giờ phút này, bọn hắn đã bước ra cửa vào thông đạo. Vừa tiến vào vương chiến chi địa, đám người liền cảm nhận được vô cùng cường đại, vô cùng hỗn loạn dòng năng lượng, hỗn loạn năng lượng triều tịch, để vừa tới nơi đây tất cả mọi người có chút không quá quen thuộc. Xung kích Tô Tử Tố lùi lại một bước, dù là nàng không có chuẩn bị, cũng có thể thấy được lốm đốm. Đỗ Hồng vừa định nói chuyện, sau một khắc lại là cũng không nói ra được. Tiền Phương, Phương Bình mấy người cũng cấp tốc đánh giá một phen bốn phía hoàn cảnh. Vương chiến chi địa bên này, tối tăm mờ mịt, không gian bên trong đều giống như mang theo mùi khói lửa. Nhìn đều không phải là quá xa. Không chung cái kia to lớn thái dương, giống như có chút thấy không rõ lắm, bị từng tầng hỗn loạn dòng năng lượng che lại. Đơn giản nhìn lướt qua, Phương Bình mấy người liền hướng cửa vào bên trái đi đến. Vương Kim Dương mấy người không rên một tiếng, cũng cùng theo đi đến. Mấy người giống như tại thăm dò hoàn cảnh, Đỗ Hồng còn chứng kiến Phương Bình trên mặt đất đào móc. Không biết có phải hay không là tại thăm dò địa chất. Mắt thấy mấy người càng chạy càng xa, Đỗ Hồng nhịn không được nói. Phương tướng quân, các ngươi đây là muốn cùng chúng ta tách ra hành động. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêng đầu nhìn hắn một cái, gật đầu nói, đúng, Đỗ tướng quân, người trước dẫn người rời đi đi, nửa giờ cũng không phải là quá dài, người phía sau lập tức liền phải vào tới. Vậy các ngươi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Ngoặc kép, Phương tướng quân, ngoặc kép, Phương Bình. Các ngươi thật muốn đơn độc hành động. Lần này địa quật bên này thực lực so hướng kỳ càng cường đại. Lý Giật Minh cũng nói một câu, tiếp lấy có chút nói không được nữa. Phương Bình lúc này ngay tại đào hố, đào một hồi, giống như có chút không hài lòng lắm, lại đình chỉ động tác. Thấy cảnh này, đám người liếc nhau, Tô Tử Tố nhỏ giọng nói, bọn hắn đang làm cái gì? Ngoặc kép, đứng tại một bên Tưởng Siêu, biến sắc lại biến, còn có thể làm cái gì? Đang tìm thích hợp điểm phục kích, cái này cũng nhìn không ra. Mấy tên này điên thật rồi. Bọn hắn thế mà chuẩn bị tại cửa vào bên này, phục kích những người kia, không muốn sống nữa sao? Tưởng Siêu đã nhìn ra, Đỗ Hồng tự nhiên cũng đã nhìn ra, sắc mặt kịch biến, vội vàng đi tới. Sắc mặt nghiêm túc nói, Phương tướng quân, các ngươi chuẩn bị tại cái này phục kích bọn hắn. Kế tiếp tiến vào chính là yêu thực vương đình người. Ta nhìn một chút, bọn hắn lần này tổng cộng tới 120 người tả hữu. Tinh huyết hợp nhất cảnh, vượt qua 30 vị. Phương tướng quân, dù là các ngươi có hành động, có ý tưởng, có thể đợi bọn hắn tách ra lại hành động. Phương Bình gật đầu nói, ta biết, 30 vị tinh huyết hợp nhất, thật muốn liều mạng, ta không phải là đối thủ. Đỗ tướng quân, ta so ngươi tiếc mệnh, tốt, không cần nói nhảm nói, thời gian không có nhiều. Ngươi còn gánh vác bảo hộ những người khác trách nhiệm, mau mau rời đi đi. Nơi này không phải nơi ở lâu, nếu ngươi không đi, các ngươi liền nguy hiểm. có thể các ngươi, chúng ta có chúng ta thủ đoạn bảo mệnh. Đỗ tướng quân, ngươi đi trước đi. Đỗ Hồng biến sắc lại biến. Bọn hắn thật muốn phục kích những người kia. Chỉ là 4 người, muốn phục kích một chi 100 người trở lên lục phẩm đoàn đội. Đỗ Hồng quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tử Tố đám người. Lại nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh Phương Bình mấy người. Cắn răng nói, không muốn tự tìm đường chết. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Phương Bình, lưu lại chờ hữu dụng chi thân. So hiện tại uổng mạng tốt. Ngươi là Hoa Quốc xuất sắc nhất thiên kiêu. Tổn thất tại cái này là ta Hoa Quốc tổn thất. Đa tả Đỗ tướng quân tán dương. Ta có chừng mực. Đỗ Hồng thở dài một tiếng. Không còn nói nhảm. Nhìn về phía những người khác. Quát, chúng ta đi. Ngoặc kép, tướng quân. Trong đội ngũ, có nhân nhẫn không ở hô một tiếng. Đỗ Hồng nghiêm khắc nói. Đi, ngoặc kép. Hắn không thể mang theo những người này ở đây. Cái này bồi tiếp Phương Bình bọn hắn chịu chết. Hắn có hắn nhiệm vụ. Phương Bình không nghe khuyên ngăn. Hắn chỉ có thể trước dẫn người rời đi. Roses những người này cũng không khỏi nhao nhao nhìn về phía một mặt bình tĩnh Phương Bình mấy người. Một lát sau, đám người thở dài một tiếng, nhao nhao đi theo Đỗ Hồng đi thẳng về phía trước. Đỗ Hồng đi vài bước, quay đầu nhìn về phía có chút luống cuống Tưởng Siêu. Quát, đi, ngươi muốn lưu ở bực này chết sao? Ngoặc kép, thế nhưng là, Tưởng Siêu khóc không ra nước mắt. Ta mua mệnh tiền đều thanh toán a. Hiện tại tính chuyện gì xảy ra? Ta là đi đâu? Vẫn là lưu đâu? Có thể 4 người. Những tên điên này muốn làm người ta bách nhân đội ngũ a. Điên thật rồi. Ta tại cái này. Bị người loạn đao chém chết xác suất đại phá ngày. Thời gian này không có cách nào qua. Tưởng Siêu. Ngoặc kép. Trong đám người. Trịnh Nam Kỳ nhìn thoáng qua Phương Bình. Lại nhìn về phía Tưởng Siêu, trầm giọng nói, đi thôi, người nghĩ Tưởng ra ra người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao? Ngoặc kép, ta, Tưởng Siêu, ngoặc kép, Tưởng Siêu một mặt bất đắc dĩ, tiếp lấy cắn răng nói, các ngươi đi các ngươi, đừng quản ta không cùng các ngươi cùng một chỗ. Ngoặc kép, ngươi, đừng ngươi, đi nhanh đi, ngoặc kép. Đỗ Hồng thấy cảnh này, sắc mặt có chút khó coi, tiếp lấy không nói một lời, cấp tốc hướng tối tăm mờ mịt phương xa đi đến. Bảo trọng, ngoặc kép, Lý Phi mấy người hướng Phương Bình bọn hắn chắp tay một cái. Ánh mắt có chút không nói ra được phức tạp, càng nhiều vẫn là cảm giác mấy người này thật là tên điên. Êm đẹp, bỗng nhiên muốn tại cửa vào phục kích người khác làm cái gì? Còn có Tưởng Siêu, cũng là ngớ ngẩn, điên rồi đi, những người này muốn chết, ngươi cũng đi theo muốn chết. Bọn hắn đi rất nhanh, Tưởng Siêu không đi, Phương Bình hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Kết quả hắn còn chưa mở miệng, Tưởng Siêu liền vội vàng nói, có gì cần hỗ trợ, ta có thể lưu 20 phút đồng hồ, còn lại vài phút, ta muốn trước chạy trốn. Phương Bình. Các ngươi nếu là không chết, ta trở lại, chết rồi, vậy ta liền không trở lại. Các ngươi thật muốn chết rồi, ngươi nhớ kỹ cầm mẫu máy cảm ứng chủ kiện cho nhốt. Ngươi một quan, ta liền biết ngươi chết, ta liền lập tức ném đi tử kiện chạy trốn. Lời này vừa ra, Phương Bình đến miệng nói chẹn họng trở về. Mẹ nó, mập mạp này quả nhiên đủ hiện thực. Cũng đủ khôn khéo, Phương Bình không lời nào để nói, cũng lười lại để ý tới hắn, nhìn về phía Lão Vương mấy người nói, nơi này phục kích bọn hắn, có lẽ có thể xử lý một chút, có thể tuyệt đối giết không hết bọn hắn, là tại cái này phục kích, vẫn là theo đuôi bọn hắn hành động, từng cái chém giết, ngoặc kép, Vương chiến chi địa rất lớn, mấu chốt không phải cái này. Một khi để bọn hắn tách ra, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra một chút thất phẩm võ giả. Vương Kim Dương cũng là cấp tốc nói, hiện tại bọn hắn vừa tiến vào, còn không có thất phẩm tồn tại. Có thể một lúc sau, bọn hắn trên 100 vị tinh huyết hợp nhất cảnh, có ít người dương cung mà không phát, chính là vì tiến đến lại đột phá. Một khi tiến vào nơi này vượt qua một ngày, tuyệt đối sẽ xuất hiện một nhóm thất phẩm võ giả. Cho nên tại cái này xử lý một số người, vẫn là có cần phải. Lý Hàn Tùng cũng vội vàng nói, Phương Bình, có thể dùng năng nguyên thạch nổ chết một nhóm người sao? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, cái này lại không phải khoáng mạch, nơi này năng lượng mặc dù phong phú, cũng có chút hỗn loạn, có thể nồng độ không đủ, nổ chỉ là năng nguyên thạch bản thân, uy lực không phải quá lớn, nổ bất tử lục phẩm, trước đó nổ vương thành, kia là vương thành bản thân liền có cự mỏ, hắn năng nguyên thạch bảo tạc, chỉ là cái kíp nổ, trông cậy vào dùng năng nguyên thạch nổ chết đối phương, đừng có nằm mộng, huống chi Phương Bình cũng không mang nhiều như vậy. Diêu Thành Quân trầm ngâm chốc lát nói, người ta đều tinh thần lực cụ hiện, tinh thần lực của ngươi còn có thể tự bảo, chờ bọn hắn ra một nháy mắt, ngươi tự bảo tinh thần lực, ta dùng tinh thần lực trấn nhiếp. Vương Kim Dương liên thủ với Lý Hàn Tùng tập sát bọn hắn. Trong nháy mắt đó, chém giết một chút tinh huyết hợp nhất cảnh trở xuống vấn đề không lớn. Có ít người có tinh thần lực cấm đoạn phối sức. Kia, lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, kề bên này có yêu thú sao? Vương Chiến Chi Địa có một ít không có thần trí yêu tộc. Một bên, Tưởng Siêu nghe bọn hắn nói xong, lập tức nói, có thể những yêu tộc này thần trí mơ hồ, đưa tới cũng sẽ địch ta không phân, ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ công kích. Ngoặc kép, Phương Bình trầm tư một lát, cấp tốc nói, dẫn dụ yêu thú đến đây, gây ra hỗn loạn cùng giết chóc. Trước lúc này, ta tự bạo tinh thần lực, lão Diêu ngươi dùng tinh thần lực trấn nhiếp một số người, để yêu thú giết chết một đám người, đợi xử lý một nhóm, chúng ta lại đi ra giết người, nhưng chúng ta ẩn thân cũng sẽ bị phát hiện. Phương Bình liếc qua Tưởng Siêu, không để ý tới hắn, tiếp tục nói, chúng ta trước ẩn thân, đi ra thời điểm, yêu tộc bị xử lý coi như xong, không giết chết chúng ta liền dùng tuyệt đỉnh yêu thú phân và nước tiểu dọa lùi những yêu tộc này. Không đến nỗi ngay cả chúng ta cũng bị công kích. Mọi người nhớ kỹ, nhiệm vụ của chúng ta không phải giết người. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hiểu rõ nói. Biết, trước hết giết có thần binh lục phẩm cao đoạn, sau đó là đỉnh phong, cuối cùng mới giết những cái kia có thần binh tinh huyết hợp nhất. Không có thần binh, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không không giết. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân cũng nói, tinh huyết hợp nhất, giống phong diệt sinh loại kia cường giả, không muốn liều mạng, trước chém giết một chút yếu, đến nỗi những cường giả này, chúng ta đằng sau chậm rãi mài chết bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, bàn tính toán một cái, mang lên lão Diêu bọn hắn, ba người thu liễm khí tức, 1 phút đồng hồ 10 triệu tài phú giá trị. Đến nỗi Tưởng Siêu, gia hỏa này dù sao đợi chút nữa liền chạy đường, Phương Bình cũng lười quản hắn, bất quá mập mạp muốn giúp đỡ, Phương Bình cũng không để ý sai sử một chút, cấp tốc nói, Tưởng Siêu, ngươi ở bên này dưới mặt đất đào hố, được rồi, ngươi nghiệp vụ không thuần thục, đầu sát, ngươi đến, nhớ kỹ, đào chúng ta 4 người có thể tập kích điểm. Muốn ẩn nấp một chút. Lão Diêu, ngươi tinh thần lực mạnh, ngươi đi 4 phía dò xét một chút, có hay không yêu thú, dẫn dụ một chút tới. Nhớ kỹ, sau 20 phút dẫn dụ tới, tốt nhất là cao phẩm, ngươi nếu là không được trở về cho ta biết, ta đi dẫn dụ. Lão Vương, ngươi thay cái phương hướng, đi xem một chút có hay không những người khác tới. Nơi này cũng là có địa quật võ giả ở, đừng để bọn hắn hỏng chuyện tốt của chúng ta. Còn có, dò xét ra một đầu có thể cấp tốc chạy trốn thông đạo. Chúng ta chỉ tập kích, đánh giết một nhóm người, cầm tới một nhóm thần binh, muốn tại trong vòng 5 phút đồng hồ kết thúc chiến đấu. Cấp tốc rời đi nguyên địa. Đúng, đừng đi Đỗ tướng quân bọn hắn bên kia. Thay cái phương hướng, Phương Bình cấp tốc làm an bài. Những người khác cũng không nhiều lời. Rất nhanh bắt đầu chuyển động. Tưởng Siêu có chút hưng phấn, cũng có chút uể oải. Vội vàng nói, Phương Bình, vậy ta đâu? Ngoạc kép, ngươi, ngoạc kép. Phương Bình cau mày nói, ngươi tốt nhất lập tức rời đi. Nói thật, ngươi tại cái này đợi không có gì dùng. Thế nhưng là, được rồi, vậy ngươi giúp đầu sắt đào hố. Phương Bình lười nhác nhiều lời, bất quá vẫn là dặn dò. 1 năm phút đồng hồ, ngươi liền rời đi, đừng cho chúng ta thêm phiền. Yên tâm, thật muốn xảy ra vấn đề, chủ kiện sẽ không mở ra. Không có vấn đề, có cơ hội ta sẽ liên lạc lại ngươi. Ngoạc kép, Tưởng Siêu nghe vậy cũng không lại nói cái gì. Có chút tràn đầy phấn khởi theo sát Lý Hàn Tùng cùng đi đào hố. Đến nỗi Phương Bình có biện pháp nào ẩn tàng mọi người khí huyết ba động. Nghĩ nghĩ Tưởng Siêu cảm thấy cũng không khó. Phương Bình tinh thần lực cường đại, tinh thần lực không cao hơn hắn, cũng không phát hiện được bọn hắn. Đến nỗi Phương Bình cũng không rời đi, đứng tại nguyên nhìn thoáng qua lối vào. Đừng nhìn cửa vào giống như không dài, nhưng lại là phảng phất hai cái thiên địa đồng dạng. Đối diện tình huống, hắn hoàn toàn không biết gì cả, không nhìn thấy người đối diện, cũng không cảm ứng được đối diện khí tức. Qua giới bích, thật giống như xuyên qua đến một thế giới khác, cùng đối diện cô lập. Dạng này cũng tốt, Phương Bình khẽ gật đầu. Cứ như vậy, người đối diện cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tại cửa vào thông đạo bên này, Phương Bình trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đem Dương Thành cụ hiện ra. Đón lấy, Phương Bình liền bắt đầu không ngừng bổ sung tinh thần lực, thực chất hóa những kiến trúc kia. Hắn muốn bao phủ cửa vào cái này một vùng. Hiện tại người đối diện không đến, cho hắn thời gian chuẩn bị, hắn có thể toàn tâm toàn ý bố trí cạm bẫy. Thành nhỏ là khốn người dùng, phòng ngừa những người kia đến lúc đó phân tán rời đi, cũng là vì diệt địch dùng. Không chung, Phương Bình ngưng tụ một vòng huyết nhật, tiếp lấy lại ngưng tụ một vòng huyết nhật. Không chỉ là huyết nhật, Phương Bình còn tại trong đó bỏ thêm vào đại lượng thiên địa lực lượng. Giết yêu thực vương đình người, giết những thiên tài này, giết những ngày này kiêu, để bọn hắn thiên tài tại thế hệ này tuyệt tự. Ta Phương Bình, một lòng vì nhân loại, có chết dứt khoát, ngoạc kép. Giờ khắc này, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên nghị, hết thảy, vì nhân loại, ta võ đại 4 người, tập sát 100 vị trở lên vương đình cường giả, tinh huyết hợp nhất vượt qua 30 người, thật muốn có thể diệt sát đám người này, tối thiểu tương đương với giảm bớt 100 vị cao phẩm. Những người này, tương lai trong vòng 1-2 năm, bất tử lời nói, cơ hồ đều có thể thành tựu cao phẩm. Lớn như vậy vương đình, phủ dày đất mấy 100 triệu km vuông, 30 tuổi trở xuống cũng liền góp đủ những người này. Diệt giết bọn hắn, đối nhân loại là bực nào cống hiến to lớn. Có lẽ, còn diệt sát tương lai tuyệt đỉnh người kế tục. Cái này công tích đơn giản so nổ một tòa vương thành còn lớn hơn nhiều. Có khoảnh khắc như thế, chính Phương Bình đều cảm động. Nhân loại võ giả, Hoa Quốc võ giả, võ đại võ giả, cỡ nào đại công vô tư. Cách đó không xa, chính cùng lấy Lý Hàn Tùng học đào hố Tưởng Siêu, gặp Phương Bình chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ yêu quốc yêu dân chi sắc, thấp giọng nói, lão Lý, nơi này ngoại trừ chúng ta cũng không có ngoại nhân. Hắn giả bộ dáng này, cũng không ai nhìn a. Lý Hàn Tùng liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ nói, hắn không có giả. Phương Bình vốn là Ta Hoa Quốc võ đạo lãnh tụ, hắn có lẽ có tư tâm, có thể càng nhiều vẫn là công tâm. Hắn không thiếu thần binh, không thiếu tài nguyên tu luyện, cái gì cũng không thiếu. Dù là lần này tới vương chiến chi địa, cũng không phải là vì chính hắn. Bằng không, hắn rất nhanh liền có thể bước vào thất phẩm cảnh. Hắn cùng các ngươi khác biệt, ngươi đừng có dùng chính ngươi tâm tư đi đối đãi hắn. Ngoặc kép, Tưởng Siêu nghi ngờ nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi nói chăm chú. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, lão Lý, ngươi cứ như vậy bội phục hắn. Ngoặc kép, không phải bội phục, là tôn kính. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hơi không kiên nhẫn nói, bớt nói nhảm, nhanh đào, không đào liền lăn trứng, tốc độ nhanh một chút. Ngoặc kép, Tưởng Siêu lung lay đầu to, mẹ nó, luôn cảm thấy đám người này có chút bệnh tâm thần. 15 phút đồng hồ, sau 15 phút chính mình nhất định chạy xa xa, bọn gia hỏa này, hạ địa quật về sau, thần kinh đều không bình thường. Tưởng Siêu có chút sợ sệt, có lẽ lần sau chính mình cái này cùng ngũ phẩm đầu chọc cùng một chỗ hạ địa quật chơi đùa. Đầu chọc thực lực yếu, hẳn là không như thế điên, trận kia hợp mới càng thích hợp bản thân. Hết chương.